Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 922, tấn cấp. Nhất giai chủ thần, Ramas, ngươi thua, đang sử dụng quá thời gian quay lại sau đó. Tần Phong không khỏi khóe miệng hơi vung lên. Ân, Ramas bây giờ chỉ còn lại có một cái vòi voi. Sở hữu 10 triệu hộ thuẫn cùng 1 triệu lượng máu. Cái này căn bản không phải là đối thủ của mình a. Đi thôi, phi kiếm, nâng lên một tay, hết thảy phi kiếm cũng hóa thành từng đạo điện quang màu vàng. Hướng phía Ramas chém tới, răng rác, răng rác, răng rác, Ramas đã hoàn toàn choáng váng, mặc cho phi kiếm công kích mình. Ân, như người khiêu chiến kia nói, đã không có tái sinh sau đó, muốn dựa vào một cái lỗ mũi tới chiến thắng người khiêu chiến kia, đã căn bản không thể nào. Vị này vận mệnh nhánh sông hóa thân mà thành thần minh, đã hoàn toàn bỏ qua chống lại. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, thời gian 1:21:1 giây xẹt qua. Rốt cục, làm qua ước sao hơn nửa canh giờ sau đó, một tiếng ầm vang, Ramas cuối cùng một cái mũi lại một lần nữa bị cắt kim loại rơi. Ramas, rốt cục chết. Một đạo kim sắc thông cáo cũng trong nháy mắt xoát bình mà ra. Keng, vạn giới thông cáo, một vị cường đại thần minh, phá vỡ thần vực thế giới ghi lại, thành công thần vực đệ nhất thế giới cái thông quan thần vực thế giới cổ thần tháp đệ 10 tầng. Thần minh, chúc mừng, thu được thủ thông thưởng cho vũ trụ nhẫn X1. Chúc mừng, thu được thưởng cho siêu thần sách kỹ năng X1. Ngoặc kép, chúc mừng, thu được thưởng cho vận mệnh tiền xu X1. Chúc mừng, thu được thưởng cho vũ trụ vé vào cửa X1. Chúc mừng, thu được thưởng cho cổ thần kim tệ X10 ước. Chúc mừng, thu được thưởng cho tín ngưỡng X300 ước. Ngoặc kép, chúc mừng, keng, keng. Từng hàng nêu lên soát đi ra. Vũ trụ nhẫn, phẩm chất, kỷ nguyên thần khí, trạng thái, vĩnh cửu trói chặt, đánh số 052, thuộc tính 1, phụ gia Seyox 10 vạn điểm tổng thuộc tính. Thuộc tính 2, làm tính toán thương tổn hệ số lúc, thu được nhất định sao thêm được, gia tăng ánh sao sáng số lượng, nhìn nhẫn chủ nhân tu vi mà định ra. Cụ thể vì hạ vị thần minh cộng 1 tinh, trung vị thần minh cộng 2 tinh, thượng vị thần minh cộng 3 tinh, nhất giai chủ thần cộng 4 tinh. Cứ thế mà suy ra, miêu tả, người dũng cảm thưởng cho, chỉ có cái thứ nhất đi qua mỗi bên vũ trụ cổ thần tháp thiên tài thần minh, mới có tư cách thu được một quả này vũ trụ nhẫn. Vũ trụ vé vào cửa, miêu tả. Thiên tài chứng minh, kiềm giữ cửa này nhóm, có thể với 1 tuần lễ sau cổ thần tháp đóng cửa lúc sử dụng. Sử dụng sau, đem lập tức truyền tống đến vũ trụ chiến trường, cùng còn lại vũ trụ thiên tài, cùng nhau tiếp thu tàn khốc thanh tẩy. Thông cáo liên tiếp soát 3 lần, liền mang, tưởng thưởng cái kia 1 viên vũ trụ nhẫn, vũ trụ vé vào cửa thuộc tính, cũng bị công bố ra. Cổ thần tháp bên ngoài, khi thấy một hàng kia vạn giới thông cáo thời điểm, mọi người cùng xoát xoát mộng ép một cái. Sau đó, bộc phát ra kinh thiên tiếng hô. Cái này, không nhìn lầm chứ, cái này trật tự long tộc thiếu chủ. Dĩ nhiên thông quan đệ 10 tầng, cái này cũng qua biến thái đi. Bản thân chứng kiến lịch sử, thiên nột, cái này vũ trụ nhẫn thuộc tính. Cũng qua biến thái đi, cái này vũ trụ nhẫn, đơn giản là ở nhà lữ hành là, giết người cướp của, chi chuẩn bị lương phẩm đâu. Nếu như bản thân sở hữu vũ trụ nhẫn, sức chiến đấu, chí ít từng thăng mấy lần, vũ trụ vé vào cửa, vũ trụ chiến trường, đây cũng là cái quái gì? Vũ trụ chiến trường, nghe nói bên trong, tràn đầy các loại cơ duyên. khắp nơi là bảo tàng a. Đương nhiên, cũng thập phần nguy hiểm. Vũ trụ chiến trường bên trong lại có còn lại vũ trụ thiên tài. Nhìn trong thông báo dung, cổ thần tháp bên ngoài hết thảy thần minh toàn bộ nghị luận ầm ĩ. Bằng hữu, ngươi thực sự làm xong rồi, thực sự là hâm mộ và ghen ghét a. Cửu đầu xà Hydra cầm song quyền, vô cùng cảm khái nói rằng: 600, Tiểu Phong ca ca. Ô ô ô, hù chết cá nhân nhà. Còn có, thực sự là ước ao ngươi a. Tử Long ca la vỗ vỗ hung cửa, thở dài một hơi, nàng vừa rồi, thật đúng là sợ hãi. Mà cùng lúc đó, một mực nguyền rủa Tần Phong chết ở cổ thần tháp trong thiên ma thần long tia. Báo táp Titan Tilosi hai người thì đều là vẻ mặt chết bộ dạng. Vị kia long tộc thiếu chủ dĩ nhiên thông quan đệ 10 không tầng. Như vậy, chết, đem là hai người bọn hắn. Keng, chúc mừng, ngài đã tích lũy đầy đủ tín ngưỡng. Ngài ở trở thành một vị cường đại thần minh trên đường đi lại đi tới một phần. Chúc mừng, ngài thần vị tấn thăng làm nhất giai chủ thần. Keng, chúc mừng, bởi vì thuần khiết tín ngưỡng, ngài thu được sao cộng 10. Ở cổ thần tháp bên trong, Tần Phong cũng lần nữa thu được hai cái nêu lên. Ân, ở thu hoạch 300 ức tín ngưỡng sau đó, rốt cục, trở thành nhất giai chủ thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.